ngài không phải nói Bách Thi Môn khống thi thuật bất quá ngươi mà. Tại sao sẽ xuất hiện như thế quỷ dị đồ? An Bạch Thần không có ở vong linh chiến sĩ trên mình lãng phí bột ẩn thân. Hắn chỉ cần tùy thời kêu gọi và thu hồi vong linh chiến sĩ. Liền có thể làm được xuất quỷ nhập thần hiệu quả. Có bản lãnh ngươi võ đạo nghịch thiên, bể tan tành hư không? Theo vị diện lối đi tới vong linh vị diện chửi nhau. Vật quỷ này xuất quỷ nhập thần, liền ngươi ta cũng không tìm được tung tích của nó. Hơn nữa thực lực còn như thế mạnh mẽ. Lý Trang chủ giọng đã là chất vấn. Tối hôm nay sự tình phát sinh để cho hắn nín nổi giận trong bụng. Thánh nữ các chủ đồ cũng không để ý hắn giọng. Nhẹ giọng giải thích, Lý Trang chủ, ta chưa bao giờ lừa dối ngươi. Cái này 300 năm qua Bách Thi Môn không ngừng sa sút. Hơn nữa trải qua đảm nhiệm trưởng môn nghiêm cấm đệ tử thu thập võ đạo cao thủ thi thể. Cái này mới đưa đến Bách Thi Môn khống thi thuật, uy lực giảm nhiều. Không đáng giá một đề ra. Ý ngươi là, Lý Trang chủ nhướng mày một cái, nhìn về phía thánh nữ các chủ. Bách Thi Môn khống thi thuật một mực rất mạnh. Đầu 600 năm Bách Thi lão tổ lấy khống thi thuật trấn áp toàn bộ giang hồ. Một cái thần thi để cho thiên hạ võ giả khủng hoảng. Liền ba đại thánh địa đều không được tạm lánh mũi nhọn. Như vậy có thể gặp một ban. Thánh nữ các chủ dừng một chút. Nàng khẽ thở dài, giọng đột nhiên đổi được ngưng trọng. Tối nay chuyện rất kỳ hoặc. Người này tinh thông dược vật, ẩn núp thân hình, lại điều khiển vô cùng là quỷ dị mạnh thi thể lớn. Ta hoài nghi, tối hôm nay xuất hiện phóng hỏa người. Hắn có thể là trong truyền thuyết người đàn ông kia. Bách Thi lão tổ, Lý Trang chủ không khỏi được bật thốt lên. Thân thể chấn động một cái. Hắn trong lòng rung động đã là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Chẳng lẽ Bách Thi lão tổ còn chưa có chết? Cái này không thể nào à? Cái này cũng 600 năm trôi qua. Chẳng lẽ hắn có thể sống 600 năm? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nois-links-qut-kyoat-kosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.